Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1397, chương 1393 tìm đường chết người. Người nhận thức kêu Diệp Minh người sao? Lâm giáo thụ mở miệng, thanh âm không lớn, mang theo nào đó thử. Lâm giáo thụ là cái thực cẩn thận người. Lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn chạm vào Diệp Minh cũng là xem chuẩn Diệp Minh không có bất cứ thứ gì có thể dựa vào. Đãi ở cái kia bệnh viện thực tập nhật tử, Diệp Minh đã không có bằng hữu, cũng không có ái nhân. Hộ tịch thượng cũng là cô nhi một cái. Cái khác người nhà đều ngộ hại. Người như vậy mặc dù là đã xảy ra cái gì, cũng chỉ có thể đủ tự nuốt quả đắng. Bởi vì bất luận kẻ nào sẽ ra tới vì Diệp Minh duy trì công đạo. Đến lúc đó, xong việc, hắn tự cấp dư mấy vạn khối bồi thường cũng liền không sai biệt lắm. Lâm giáo thụ làm như vậy quá rất nhiều lần, mỗi một lần này đó nữ nhân khóc lóc cũng hảo, nháo cũng hảo, cuối cùng đều bị áp xuống tới. Cũng liền ngừng nghỉ, cầm tiền biến mất, làm như vậy trước nay đều không có ra sai lầm. Lại cứ sinh ở Diệp Minh sự tình thượng té ngã. Lúc ấy Lâm giáo thụ rõ ràng nhớ rõ. Đám kia người trung tâm chính là trước mặt người này. Liền bởi vì kia chuyện, hắn khoảng thời gian trước ăn không hương, ngủ không tốt, ở trong bệnh viện giống như chuột chạy qua đường giống nhau. Bị kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú, bị hạn chế hành động phạm vi, hiện tại thật vất vả hoãn lại đây. Bởi vì biểu hiện tốt đẹp, hạn chế cũng giải trừ. Hắn nhưng thật ra còn không có tìm đối phương phiền toái. Đối phương lại chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa thoạt nhìn, đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn. Cũng là, lúc ấy bộ dáng của hắn như vậy chật vật, trực tiếp bị người tấu mặt mũi bầm dập. Muốn nhận ra tới cũng thực khó khăn. Lâm giáo thụ nghĩ tới nơi này, hắn nhìn Nhan Bạch, ánh mắt cất giấu một chút mịt mờ dâm mát cùng oán độc. Nhận thức a? Lâm giáo thụ, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Nhan Bạch gật gật đầu. Nàng trong mắt nghi hoặc càng trọng. Kỳ quái nhìn trước mặt Lâm giáo thụ. Ước chừng không rõ vì cái gì tới giảng bài Lâm giáo thụ vì cái gì đối nàng phá lệ chú ý. Cặp kia đen nhánh con ngươi thoạt nhìn quá mức thuần triệt. Trong mắt có cái gì cảm xúc cũng đều làm người dễ dàng mà thấy. Mang theo học sinh khí đơn thuần. Vẫn là thực dễ dàng tin tưởng người khác, không có gì. Chính là thuận miệng vừa hỏi. Ta có cái học sinh A đã kêu Diệp Minh. Người nếu có cái gì không hiểu địa phương cũng có thể hỏi ta. Lâm giáo thụ lắc đầu, Nhan Bạch còn lại là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trong mắt xa cách biến thiếu rất nhiều. Tựa hồ là bởi vì người quen quan hệ. Bắt đầu có chút tin tưởng trước mặt Lâm giáo thụ. Nàng gật gật đầu. Theo sau có vẻ rất là chân thành nói, Lâm giáo thụ. Ngài thật là người tốt, Lâm giáo thụ muốn chính là Nhan Bạch cái này phản ứng. Lắc lắc đầu, một bộ không có gì bộ dáng. Hắn vẫy vẫy tay, làm Nhan Bạch về trước đến trên chỗ ngồi. Chính mình còn lại là chạm thượng bục giảng. Bắt đầu giảng bài, bởi vì mọi người đều là vừa rồi tiếp xúc y học cái này lĩnh vực người. Đối với rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Lâm giáo thụ giảng đồ vật đều thực dễ hiểu. Hắn giảng bài trình độ cũng không tệ lắm. Có chút ít bản lĩnh. Nhưng thật ra dẫn tới tam ban người đều cảm thấy hứng thú. Không khí nhưng thật ra tô đậm không tồi. Chủ nhiệm lớp còn lại là lui cư một bên. Chờ Lâm giáo thụ diễn thuyết xong còn có cái gì yêu cầu nói cho vừa mới tiến vào năm nhất tâm sinh. Nhóm, thí dụ như hôm nay muốn đi lĩnh quân huấn trang phục. Quân huấn trong lúc cần thiết trọ ở trường chờ sự tình. 114 nhìn trên đài Lâm giáo thụ. Lẩm bẩm, giảng bài không tồi. Chỉ tiếc là tên cặn bã, hơn nữa là cái sắp muốn lạnh thấu nhân cha, Nhan Bạch hết sức chuyên chú. Nghe Lâm giáo thụ diễn thuyết, nàng khóe môi cầm dơ lên độ cung. Thanh âm mềm mại, ở trong đầu cùng 114 tiến hành đối thoại, 114. Ta giống như bị người theo dõi làm sao bây giờ tương đương. Hết chương.